Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, trang 399. May mắn hôm nay không nói thêm cái gì, nếu không không phải lòi sao, nàng vì sao vẫn luôn không khẩn trương a? Nàng muốn đi địa phương là Toàn An trấn nàng khẩn trương cái rắm a, không đúng. Không đúng, Hoa Hình Nguyệt liều mạng mà lay động chính mình đầu. Cần thiết muốn khẩn trương lên, cần thiết muốn khẩn trương lên. Đến lúc đó Lục Phiến Môn nói không chừng còn sẽ phái người tới trộm xem đâu. Vạn nhất nếu như bị bọn họ phát hiện có chỗ nào kỳ quái liền không xong, nàng bỗng nhiên ý thức. Được chính mình đi Toàn An trấn cũng có vấn đề lớn. Người khác yêu cầu lo lắng chính là chính mình sinh mệnh có thể hay không có nguy hiểm. Nàng yêu cầu lo lắng chính là có thể hay không bị Lục Phiến Môn cấp nhìn ra cái gì không đúng. Hơn nữa một khi bị nhìn thấu, chỉ sợ Toàn An trấn liền sẽ không giống như bây giờ an toàn, không được. Làm lão đại, cần thiết muốn thay các tiểu đệ phấn đấu a. Không thể tiền còn không có xài hết đã bị người xét nhà a. Hoa Vinh Nguyệt nháy mắt đánh lên tinh thần. Chuẩn bị tới cái tương tường tận lại cẩn thận kế hoạch. Làm chính mình lúc này đây Toàn An trấn chi lữ trở nên phá lệ lang bạt kỳ hồ. Ít nhất đến xứng đôi Lục Phiến Môn những người khác trải qua, nàng như vậy một lộng liền lộng tới ba. Điểm, chính mơ màng sắp ngủ thời điểm, bỗng nhiên phát hiện bên cửa sổ tới cá nhân, ai? Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên chiều ngoài cửa sổ nhìn lại. Lại thấy người đến là Giang Liên Hoán. Giang Liên Hoán sắc mặt có chút tái nhợt, có thời gian sao? Có lời nói hiện tại bồi ta đi một chuyến. Giang Liên Hoán nói, liền xoay người rời đi cửa sổ. Chương 225 nhị thăm thiên dịch lâu ơn phân nửa đêm đột nhiên kêu nàng đi ra ngoài. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng vẫn là cảm thấy rất đột nhiên. Nhưng nàng cảm thấy Giang Liên Hoán kêu nàng hẳn là không phải là cái gì vô dụng sự, vì thế nàng liền đuổi theo, chờ đến đuổi theo Giang Liên Hoán thời điểm. Hoa Vinh Nguyệt mới phát hiện Giang Liên Hoán hôm nay cũng không phải lẻ loi một mình ra tới, đi. Theo Giang Liên Hoán cùng đi đến người còn có 5 người. Bọn họ mỗi người đều đứng ở một thân cây hạ đẳng Hoa Vinh Nguyệt. Toàn bộ ăn mặc giả hành y. Đại buổi tối Hoa Vinh Nguyệt cũng chỉ có thể thô sơ giản lược phân rõ đây là 3 nam 2 nữ. Mỗi người hành trang đều thực nhẹ nhàng, mặc vào cái này. Giang Liên Hoán không nói hai lời trước, ném cho Hoa Vinh Nguyệt một thân giả hành y. Hoa Vinh Nguyệt bị này thân quần áo hồ vẻ mặt, nàng đem quần áo triển khai, là cùng những người này đồng dạng kiểu dáng. Có thể đem trên người đặc thù che giấu kín mít giả hành y, này hơn phân nửa đêm đột nhiên kêu nàng ra. Tới, sau đó đột nhiên cho nàng một thân giả hành y. Hoa Vinh Nguyệt mờ mịt nghĩ này rốt cuộc là muốn làm gì. Sau đó liền nghe thấy kia 5 người bên trong một người nói. Liên Hoán, người kia là ai? Một cái bằng hữu, Giang Liên Hoán không có nhiều lời. Còn có... Một hồi nhớ rõ đừng gọi ta tên, hắn biểu hiện đến có điểm lãnh đạm. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng biết đây là hắn tâm tình khó chịu biểu hiện. Cũng không nói lời nào, chỉ là theo ở phía sau lẳng lặng mà đi tới. Lúc này lại bỗng nhiên nghe thấy phía sau một cái mỉm cười thanh âm. Ngươi cái này bằng hữu, ta tưởng ta hẳn là nhận thức a. Nghe thấy thanh âm này. Hoa Vinh Nguyệt theo bản năng quay đầu lại, bởi vì bọn họ 7 người đều mông kín mít, cho nên Hoa Vinh Nguyệt cũng chỉ có thể thấy một đôi mắt, cặp mắt kia là hạnh nhân trạng. Không cười cũng như là đang cười giống nhau, như vậy một đôi mắt chung quy là hiền lành, Hoa Vinh Nguyệt ngượng ngùng đối với kia người nói. Chuyện gật gật đầu, sau đó lại yên lặng mà xoay trở về, hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Nỗ lực đương một cái công cụ người. Kỳ thật Hoa Vinh Nguyệt gần nhất ở Lục Phiến Môn thanh danh cũng coi như là tăng vọt một đợt. Chủ yếu là lần trước từ Toàn An trấn sau khi trở về có người cho nàng tuyên truyền miễn phí một đợt, những cái đó tân nhân một không hiểu bảo mật, nhị không hiểu dịch linh lung kia đôi phá sự, chỉ biết Hoa Vinh Nguyệt đội trưởng thật nghiêu bức, dẫn bọn hắn từ cái kia thị trấn trốn thoát. Hoa đội trưởng thật không hổ là lục phiến môn nhất đáng tin cậy người. Hắn đáng tin cậy thanh danh quả nhiên không phải đến không, may mắn lục phiến môn bên trong giống Hoa Vinh Nguyệt cái này cấp bậc sẽ không có bức họa lưu thông. Nếu không Hoa Vinh Nguyệt thật đúng là sợ hãi nhận thức dịch linh lung thấy nàng bức họa sẽ bị hù chết. Phía sau người này tám phần chính là tại đây đoạn Hoa Vinh Nguyệt thanh danh tăng vọt thời điểm nhận thức nàng, cho nên này sẽ mới nói hẳn là nhận thức, nhưng là bộ dáng này Hoa Vinh Nguyệt cũng không thói quen. Trước kia lên phố mua cái đồ ăn gì đó đều là một người ăn ăn tĩnh tĩnh. Hiện tại động bất động liền có người cùng nàng hành chú mục lễ. Sau đó nàng ngẩng đầu vừa thấy chuẩn là cái nào đồng hành, đem nàng làm cho hiện tại tưởng cùng Hoa Thuyền truyền cái tin tức so làm ngầm tình còn khoa trương. Hoa Vinh Nguyệt liền ở phía trước yên lặng mà đi tới, cũng không quay đầu lại, cũng không nói lời nào. Nàng cùng Giang Liên Hoán một cái so một cái trầm mặc, chỉ là vùi đầu lên đường. So sánh với dưới phía sau kia năm người liền phải làm nhảm rất nhiều, nguyên lai là hắn a. Phía sau truyền đến loáng thoáng thanh âm, Hoa Vinh Nguyệt rất tưởng làm bộ nghe không thấy. Nhưng là nàng xuất sắc thính lực cũng không cho phép, vì thế nàng vẫn là có thể nghe thấy phía sau khe khẽ nói nhỏ. Giống như cái kia nhận ra nàng nam nhân cùng vài người khác phổ cập khoa học một chút nàng. Vì thế phía sau những người này đối thân phận của nàng sinh ra hứng thú thật lớn, nguyên lai hắn chính là cái kia Hoa Vinh Nguyệt a. Có một nữ nhân nói, vừa rồi liền vẫn luôn không quay đầu lại. Cũng không cùng chúng ta nói chuyện, tính tình vẫn là có điểm buồn. Nghe nói trang dịch linh lung trang đặc biệt giống. Quang như vậy xem thật sự nhìn không ra tới, quả nhiên cùng đồn đãi giống nhau. Lớn lên cùng dịch linh lung một chút đều không giống. Những người này ở phía sau thuận miệng nói vài câu Hoa Vinh Nguyệt đã nghe xong N thứ nói. Hoa Vinh Nguyệt nghe lỗ tai ửng đỏ, nhưng chấp nhất không quay đầu lại. Liền làm bộ chính mình thật sự thính lực không hảo giống nhau. Những người này biết nàng là dịch linh lung kia hẳn là cũng là biết được mục đích một viên, không biết bọn họ biết đến còn có hay không càng thâm nhập một ít đâu. Ngày đó mở họp thời điểm nhưng không có thấy những người này. Hoa Vinh Nguyệt tưởng có thể thình lình thấy một cái lâu nghe kỳ danh không thấy một thân người, đối với lục phiến môn mọi người nhóm tới nói vẫn là rất mới lạ. Đến nỗi mọi người sôi nổi nói Hoa Vinh Nguyệt cùng dịch linh lung một chút đều không giống sự tình. Hoa Vinh Nguyệt cũng không nghĩ lại phun tào. Bọn họ nói không giống liền không giống đi. Bọn họ nói gì đều đối. Phía sau năm người một bên thảo luận Hoa Vinh Nguyệt, một bên phỏng đoán hôm nay Giang Liên Hoán đem Hoa Vinh Nguyệt kêu lên tới nguyên nhân là cái gì. Nhưng là vô luận bọn họ nói như thế nào, Hoa Vinh Nguyệt chính là không quay đầu lại, chỉ là lưu một cái cái ót cho bọn hắn. Hoa Vinh Nguyệt ngày thường không nói lời nào cho người ta, nhiều nhất cảm tưởng chính là thành thật, chính là hôm nay đại khái là bởi vì mặc vào hồi lâu chưa xuyên giả hành y. Trên người nào đó khí chất bị tô đậm ra tới, cả người hơi khiêu thoát ra, thành thật, cái này bầu không khí. Tuy rằng vẫn là man đáng tin cậy cảm giác, nhưng lại tổng cho người ta một loại mạc danh trầm mặc ít lời còn có điểm lãnh đạm cảm giác. Hết chương.